Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe Cô vợ đẻ thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bên ngoài có tiếng cạch cửa, rồi cậu ba bước vào. Cậu thấy tôi tỉnh thì liền hỏi: Cô sao rồi? Còn đau, còn mệt chỗ nào không? Có chỗ gáy vẫn đau chút thôi, nhưng không sao cả. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, tự nhiên nắm lấy tay của tôi rồi nói: Nói cho tôi nghe đi, có chuyện gì đã xảy ra? Tôi gật đầu, thuật lại mọi chuyện. Nghe xong, cậu ba siết chặt tay của tôi, tức giận gằn giọng: Mẹ kiếp, đến bây giờ nó vẫn còn chối. Lúc này tôi mới sực nhớ ra mọi chuyện, thì liền hỏi lại: Cậu ba, sao cậu tìm được tôi? Từ sáng đi làm, nghĩ đến việc hôm nay cô ở nhà với con Hằng, tôi đã có linh cảm không lành rồi. Nên chưa không ăn cơm ở bệnh viện mà chạy về nhà thử, thì con Hằng đang lấm la lấm lét từ phía nhà sau chạy về. Tôi thấy vậy thì liền chạy ra ao, nhưng không thấy cô đâu cả. Mãi mới thấy thúng bèo vứt ở ao to, còn thấy nổi bong bóng nước ở đấy. Lúc đó chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, nhảy xuống thì quả thực là cô. Cậu chưa dứt lời, tôi liền nói xen vào: Chẳng phải là cậu không biết bơi sao? Ai bảo tôi không biết bơi chứ, tôi từng tự nhận mình không biết bơi sao? Tôi nghe cậu ba nói bình thản mà há mồm kinh ngạc. Nhớ rõ ràng cậu không biết bơi, còn phải tôi cứu cơ mà. Hay là cậu lừa tôi? Cậu thấy mặt tôi đần thối ra thì cười nói tiếp: Hồi nhỏ tôi từng bị đuối nước nên có sợ nước, nhưng sau đó quyết tâm học bơi. Chắc gì cô đã giỏi bằng tôi. Cậu... Vậy cậu lần trước cậu lừa tôi sao? Không lừa. Sao cô hôn tôi mãnh liệt như vậy? Cậu... Thực sự là chả dám nghĩ cậu ba lại lưu manh như vậy. Thế nhưng cậu chả thèm xin lỗi tôi lấy một lời, mà vuốt mấy sợi tóc trên mặt của tôi rồi khẽ nói: Con Hằng nó mưu mô quá, tôi e cẩn thận thôi chẳng đủ, vì nó chuyên đánh lén. Mà giờ nó có chửa cũng chẳng ai làm gì được nó. Nói thực thầy mẹ tôi thì khát cháu quá, lại chả có chứng cớ gì nên nói cũng vô ích. Giờ chỉ mong mau đến ngày nó đẻ rồi tống cổ nó đi, để đứa bé cho chị Quỳnh chị nuôi thôi. Mà cứ như thế này tôi đi làm chẳng yên lòng một chút nào cả. Tôi nhìn cậu, tự dưng sống mũi cay xè. Cả đời này lâu lắm rồi mới có người lo cho tôi nhiều như vậy. Cậu đi làm kiếm tiền mà tôi ở nhà còn khiến cậu không yên. Nghĩ bản thân vô dụng quá. Tôi thở dài đáp lại: Cậu ba, do hôm nay tôi bất cẩn, từ sau tôi sẽ chú ý hơn. Cậu đừng vì tôi mà lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe, đến công việc. Mà con Hằng hình như là biết chuyện của tôi với cậu rồi. Tôi sợ... Biết thì cũng biết rồi, giờ lo có được gì đâu. Thực lòng tôi cũng hơi sốt ruột. Sao mãi cô chưa có bầu nhỉ? Nếu cô có bầu mà thể mẹ tôi phát hiện ra chuyện này thì cũng không sao. Chỉ sợ là cô không có. Người chịu thiệt thòi nhất là cô. Vậy bây giờ phải làm sao hả cậu? Hay từ nay cậu đừng xuống đây nữa? Không xuống cũng đâu có được. Không xuống sao mà sản xuất được sản phẩm chứ? Cậu ba đúng là chẳng nghiêm túc chút nào. Nhìn mặt ghét ghê, cậu hôn chụt lên má của tôi một cái rồi nói tiếp: Thôi, thứ hai tôi qua bệnh viện lấy cho ít thuốc bổ về mà uống xem sao. Không được cách này tôi bày cách khác. Vâng, nhưng cậu cũng lên nhà đi, không tí con Hằng nó qua. Qua thì làm được cái gì chứ, nó cũng chẳng có bằng chứng chó đâu mà phải lo. Với lại cô yên tâm đi, có tôi cô cũng không phải sợ đâu. Chết cũng chết, sống cũng sống. Tôi bật cười: Cậu nói vậy chứ sao công tử như cậu chết cùng với tôi được. Chuyện này vỡ lở cũng chỉ có mình tôi chết thôi. Nhưng tôi cũng thấy lòng mình tự dưng an tâm hơn hẳn. Thôi cứ để mặc kệ, có khi lại hay. Cậu đẩy tôi nằm xoay người, bóp phần vái gáy cho tôi. Tay cậu dẻo lắm nha, chạm vào đến đâu đỡ đến đấy. Vừa bóp lại còn vừa hát cho tôi nghe nữa chứ. Tôi nằm nghe cậu hát rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy, trời đã sẩm tối. Giờ này ông bà chắc là sắp về. Vú ngọ mai mới lên, dù cổ còn hơi đau, nhưng tôi liền bật dậy, chạy ra bếp định nấu cơm. Thế nhưng vừa mới đến cửa bếp đã thấy cậu ba đang lụi củi, đẩy củi vào lò. Có mùi thịt kho bốc lên mùi thơm nức. Tôi nhìn nồi cơm dưới chân cậu, nhìn sang cả đĩa rau muống đã được luộc xanh mướt. Không hiểu vì khói bếp hay xúc động mà sống mũi cay xè, mãi không thốt nên lời. Không cần xúc động vậy đâu, nhặt bát lên sập đi, chắc thể mẹ tôi sắp về tới nơi rồi. Tôi nhìn ngó xung quanh rồi hỏi, cậu ba, con Hằng đâu rồi? Tôi khóa trái buồng nó từ trưa rồi. À, bảo sao tôi không thấy nó làm phiền. Đúng là con này chỉ có nhốt lại mới yên tâm. Nhưng bà sắp về rồi, mở cửa đi, không thấy nó lu loa lên đó cậu. Ừ, thế cô nhặt bát lên đi, tôi lên mở cửa buồng nó ra. Tôi gật đầu ngoan ngoãn nghe lời cậu. Khi cậu vừa lên mở cửa buồng thì bên ngoài cũng có tiếng xôn xao của ông bà và mợ cả. Hôm nay hú hồn hú vía suýt chết, cứ ngỡ là không được gặp mợ cả. Tự dưng thấy nhớ nhớ mợ. Nhân lúc ông bà vào hẳn nhà, tôi liền chạy ra ôm chầm. Mợ cả thấy tôi như vậy, đẩy ra rồi gắt lên. Mày điên hả? Ôm ôm ấp ấp, nóng bức chết đi được. Tôi bật cười xách đồ cho mợ vào trong. Đột nhiên tôi thấy mợ chạy ra giếng nôn khan. Tôi cũng chạy theo rồi hỏi, mợ, mợ sao thế? Say xe. Nhìn mặt mợ tái xanh cả lại. Tính ra từ ngày mợ sảy thai cũng được 4 tháng mấy. Tôi chợt cười cười hỏi, này, hay là mợ có chửa rồi? Mợ nhìn tôi hơi sững lại một chút, nhưng sau đó gạt đi. Chửa đẻ cái gì, tao say xe thôi. Thôi lên nhà dọn cơm đi, tao rửa mặt rồi ra ăn. Mà sao cổ của mày tím lên thế kia? Tôi liếc nhìn con Hằng ngồi trong sân. Dù sao mợ cả cũng đồng minh với tôi, thế nên tôi liền nói nhỏ vào tai của mợ, thuật lại mọi chuyện ban sáng. Mợ cả nhìn tôi, không hiểu sao mũi mợ đỏ dựng lên, một lúc sau mợ mới đáp, con này có chết cũng chẳng hết thói ác đâu. Mày cũng ngu cơ, nó ở nhà một mình, mày phải cẩn thận chứ. Thì lúc đấy con không để ý. Thôi vào ăn cơm đã, không tí ông bà lại chửi cho. Tôi gật đầu đi vào nhà dọn cơm mời ông bà ra. Cụ cố mấy hôm nay đi lên phố chơi với ông cô ruột cậu ba chưa về, thành ra không cần dọn cơm lên nhà cho cụ. Mợ cả ra thấy bát canh rau muống, liền vắt hai quả chanh lận vào. Bà Quế thấy thế thì chau mày nói, con này dở người à? Một quả đã chua lét rồi còn vắt hai quả làm chi? Mợ lấy muối múc canh ra bát, húp thử rồi cười nói, chanh là có chua đâu mẹ. Nãy vắt một quả chả thấy chua gì, con mới vắt hai quả đấy chứ. Mà vắt rồi cũng chẳng thấy chua nữa. Nói rồi mợ còn cho miếng chanh vắt dở vào miệng, nhai ngon lành. Mợ cả lạ thế, vừa nôn khan còn ăn chua. Tự dưng không hiểu sao tôi cứ có linh cảm là mợ có chửa. Sao mợ không dám tin vào điều này cơ chứ? Con Hằng nhìn mợ dò xét, hình như nó cũng linh tính được điều này. Mợ cả và có chửa thì cũng vui thật. Nhưng lần này có chửa, chắc chắn là phải cẩn thận hết sức với con yêu nghiệt kia. Ông bà hình như chả để ý điều đó, vì đang bận nói về đám cưới của chị Hà với cậu Minh tháng sau. Nghe nói hôm nay lên nhà chị Hà về, ông bà ưng lắm. Nhà chị toàn người gia giáo, lại dân thủ đô nữa, nên ông bà lại càng thích. Đấy, cỡ như chị Hà, như mợ cả, mới xứng làm con dâu ông bà. Chứ con nhà quê rách nát như tôi sao mà xứng. Tôi cứ vừa nghe, lại vừa thở dài thườn thượt. Ăn cơm dọn dẹp xong, tôi có nói với mợ cả linh cảm của mình, nhưng mợ cả luôn miệng gạt đi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải cá cược với mợ, mai tôi mua que thử về cho mợ. Thế nhưng mợ chả thèm để tâm tới lời tôi nói, mà đuổi tôi về buồng. Tôi nằm thẫn thờ ở giường, chả hiểu sao lòng cứ nặng trĩu. Vừa nghĩ tới chuyện chị Hà sắp về làm dâu rồi ở hẳn đây, rồi lại nghĩ cả chuyện mợ cả, chẳng biết là có chửa thật hay không. Hay do mợ hy vọng quá nhiều lần, để rồi thất vọng, nên mợ không còn tin vào điều đó. Đêm ấy cậu ba cũng không xuống, cũng may do tôi mệt nên nằm một chút đã thiếp đi. Sáng hôm sau còn đang miên man trong cơn mơ, tôi đã thấy mợ cả đập cửa gào lên. Nụ ơi là nụ, mấy giờ rồi hả nụ? Sao ngày nào cũng như ngày nào, mày cũng ngủ trương cái mắt lên như vậy? Dậy mau lên. Tiếng mợ cả the thé gọi khiến tôi bật dậy như cái máy. Trời đã nắng chói chang rồi cơ đấy. Vừa mở cửa mợ đã hỏi, này, mày sao dạo này ngủ kinh thế? Càng ngày càng ngủ đẫy. Biết tuổi ăn tuổi lớn rồi, nhưng mà tao thấy dạo này mày ngủ hơi nhiều đấy nhá. Ừ, bình thường tôi cũng ngủ hơi muộn so với mợ thật, nhưng hôm nay sao tôi ngủ ghê thế nhỉ? Định biện minh là do hôm qua mệt, mợ cả đã lôi tôi dậy, rồi nói, này, sắp cưới thằng Minh, tao định may ít quần áo diện cho đẹp. Đống quần áo này cho mày đấy. Tôi nhận lấy đống quần áo mợ cả cho, định cảm ơn mợ. Tự dưng mợ cả đã oẹ oẹ mấy cái rồi chạy ra giếng. Tôi cũng chạy theo mợ ra ngoài. Thấy mợ nôn, không hiểu sao tôi cũng không kìm được mà nôn theo. Mợ cả đột nhiên quay sang tôi nói: "Này, nụ, mày bị làm sao thế?" Con thấy mợ nôn con không có chịu được." Thế nhưng mợ dường như không để ý tới điều đó. Mợ kéo mạnh tay tôi về phía mợ, rồi thì thầm: "Ngày mấy là ngày kinh của mày?" Tôi nghe xong mới như sực tỉnh. Tính ra hôm nay là ngày kinh thứ ba rồi mới phải, mà đến bây giờ vẫn chưa có gì. Không hiểu sao mợ hỏi đến đấy, tôi bất giác đưa tay lên bụng. Mợ cả ngó nghiêng xung quanh, nhưng rồi mợ không nói gì nữa mà đi về buồng. Mợ vứt đống quần áo cho tôi rồi nói: "Mang quần áo về buồng đi. Vú Ngọ tí nấu cơm cũng được. Về nghỉ ngơi đi. Tí ăn cơm xong mà sách toán lên đây tao dạy." Tôi cũng không biết thái độ của mợ cả thế nào, nhưng tôi vẫn gật đầu đi về buồng tôi. Lúc đang gấp quần áo, tôi chợt thấy trên buồng cậu ba có tiếng thì thầm to nhỏ: "Con Hằng từ sáng đi với bà lên huyện khám thai không có nhà. Ông với cậu cả ngoài xưởng gỗ. Chỉ có tôi, mợ cả, cậu ba." Từ lúc mợ cả hỏi ngày kinh, tôi có thấy bụng giả của mình thế nào ấy. Không biết là do tôi ảo tưởng hay không, mà tôi lại có cảm giác có một sự sống đang ở trong đó. Cả ngày hôm ấy tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thơ thơ thẩn thẩn, chả làm nổi việc gì. Cho đến khi con Hằng về, tôi thấy mặt nó buồn thiu, bà thì cũng chẳng vui vẻ gì. Lúc ngồi trên sập, bà khẽ nói: "Thế mà lần trước mày nói với tao mày có chửa con dai." Con Hằng nghe vậy quỳ sụp xuống rồi đáp: "Rõ ràng lần đó bác sĩ bảo khả năng con dai cao, chắc chắn là lần này siêu âm sai thôi bà. Lần sau mình cứ thử đi viện khác xem bà." Bà hất nguyên chén nước trà nguội tanh vào mặt của nó mà rít lên: "Dành dành con gái ra như vậy rồi còn siêu âm cái gì?" "Bà, không chắc chắn là người ta chẩn đoán nhầm thôi." Tôi nhìn bà tự dưng thót tim lại. Mợ cả đang đứng trong buồng liền nói vọng ra: "Có chuyện gì vậy mẹ?" Bà gọi mợ ra rồi nói: "Con Ôn này này, nó có chửa con gái, nhưng mồm cứ xoen xoét là con dai. Hôm nay đi siêu âm rõ rành rành ra rồi, thế mà vẫn còn cãi." Mợ cả nhận lấy giấy siêu âm, bà đưa cười đáp: "Thế ví dụ sau này mấy đứa con dâu đẻ ra con gái, mẹ cũng không chấp nhận à?" "Không phải là không chấp nhận, nhưng con Ôn nghiệt này nó đãi mồm rằng con nó là con dai, cháu đích tôn của nhà họ Nguyễn, bây giờ lòi ra gái." "À, tôi hiểu tâm lý này của bà. Thực lòng ở đây vẫn nặng nề vấn đề nam nữ. Bà đã mong có cháu sẵn, lại được thêm nó tiêm vào đầu nó, con dai, nên bà lại càng hy vọng. Ông bà không đối xử tệ bạc với nó cũng là vì nghĩ đến máu mủ ruột thịt trong bụng là đứa cháu trai. Giờ thì hay rồi, đi siêu âm tòi ra con gái. Kể mà ngay từ đầu nó không nói, có khi là bà chả giận tới mức như vậy đâu." Bà xua xua tay nó nói: "Thôi, mày cút về buồng đi. Từ nay mà còn nói dối nửa lời thì đừng có trách bà." Con Hằng nhìn bà cố giải thích mấy câu, nhưng bà chả thèm nghe. Mợ cả thì nhìn chằm chằm vào tờ giấy siêu âm rồi nói: "Con thì con chỉ mong có được mụn con thôi, trai gái gì cũng được sất." Bà nhìn mợ một lúc rồi thở dài nói: "Đến bây giờ vẫn chưa có gì à?" "Chưa ạ." Thấy mợ nói như vậy, bà cũng không nói gì nữa mà đi về buồng. Mợ cả cũng thở dài bỏ đi. Tôi chẳng biết làm gì, cũng đi về. Đến tối hôm đó, khi tôi đang nằm xoa xoa cái bụng thì cậu ba xuống gõ cửa. Tôi nghe giọng cậu không hiểu sao lại run rẩy cả người. Sao cậu ba xuống giờ này cơ chứ? Thế nhưng cậu cứ lèo nhèo mãi ngoài cửa, chẳng còn cách nào khác, tôi đành mở then cài. Cậu ba đi vào, tôi còn chưa kịp nói, cậu đã đưa cho tôi chiếc que thử thai rồi nói: "Thử thai mau lên." Tôi há mồm kinh ngạc, cậu lại nói: "Nghe chị cả nói cô có biểu hiện giống có chửa lắm, thử xem thế nào đi, nếu có thì tốt." Tôi nhận lấy, thế nhưng còn chưa kịp thử, bên ngoài đã có tiếng hét lớn của con Hằng: "Ông bà ơi, ông bà xuống đây mà xem, con nụ nó răn díu với cậu ba này, nó quyến rũ cậu ba này." Nghe tiếng con Hằng, người tôi run lên bình bật, đẩy cậu ba ra ngoài. Thế nhưng cậu bình thản giật que thử thai đút vào túi áo, sau đó nói: "Muộn rồi, không kịp nữa đâu mà đẩy làm gì." Cậu vừa dứt lời, bên ngoài cũng có tiếng ông bà đẩy cửa xông vào. Ông cầm chiếc roi thừng rồi xít lên: "Thằng ba, con nụ, chúng mày tính làm bại hoại gia phong của cái nhà này nữa sao? Một con Hằng còn chưa đủ nữa hay sao hả? Hay mày tính theo con Hằng leo lên làm mợ ba hả nụ?" Một câu ông nói là một lần ông quất roi về phía của tôi. Thế nhưng tôi còn chưa kịp né, cậu ba đã lao vào ôm chặt lấy tôi, rồi hứng trọn trận đòn roi từ ông. Tiếng voi run rút quật vào từng thớ da thịt của cậu. Tôi đẩy cậu ra, cậu càng siết chặt che chở cho tôi. Ông thấy vậy thì gào lên. Được rồi, muốn bênh nó chứ gì, hôm nay tao cho mày chết luôn. Bà dù giận nhưng thấy con trai cưng bị đánh, liền giữ tay ông rồi nói. Ông, đánh bệnh nó chết thật đấy. Cho nó chết luôn đi, tôi vô phúc mới có thằng con trai ngu độn thế này. Ăn ở với ai không ăn ở, ăn ở với cái thứ bỏ đi của anh trai mày à? Tôi không chịu nổi khi mà thấy cậu ba bị đánh, nước mắt cứ ẩn ẩn tuôn ra. Ông bà đánh tôi thế nào tôi cũng chịu, sao đánh cậu làm gì cơ chứ? Mà cậu sao ngốc thế, giữ chặt tôi thế này sao mà tôi thoát nổi. Ông giơ dao lên định vụt tiếp, cậu ba liền nói lớn. Thầy mẹ, nghe con nói đã, con có chuyện quan trọng muốn nói. Thế nhưng ông làm gì nghe, ông còn vụt thêm mấy cái, khiến da thịt cậu rớm máu, thấm ra cả chiếc áo trắng đang mặc. Mợ cả lúc bấy giờ mới chạy đến giữ tay ông rồi nói. Thầy bình tĩnh, nghe xem thằng ba nó nói gì. Chuyện nhìn nó như thế này rồi mà còn để nghe nữa đây. Thì thầy cứ bình tĩnh, giờ đánh cũng đâu có giải quyết được gì đâu. Thử nghe chú ấy nói xem thế nào, dù sao đêm nay hai đứa cũng có thể thoát được đâu. Ông nghe mợ cả nói như vậy, đáp sợi soi thừng xuống đất, hai mắt long sòng sọc không nói thêm gì. Lúc bấy giờ cậu ba mới hơi thả lỏng người, tôi rồi điềm tĩnh nói. Thầy, mẹ, đúng là con với nụ đang yêu nhau. Yêu nhau? Ông nghe cậu ba nói lại rít lên. Cậu gật đầu khẳng định lại. Vâng, là yêu nhau ạ. Mày điên rồi à Quân? Mày có ăn ngủ với nó, tao cũng cho mày là bồng bột, chứ hả cớ gì mày yêu nó. Mày được nuôi dạy bao nhiêu năm sao mày ngu thế? Sao ngu thế hả Quân? Mày có biết nó từng được lấy về để đẻ thuê cho anh mày không? Mà giờ mày bảo yêu. Mày làm bác sĩ đi yêu một con ở đợ đã không xứng, lại còn là một con ở đợ không còn trinh tiết. Tôi hiểu, ít nhất như con Hằng nó có ngủ với cậu thì vẫn là trao lần đầu cho cậu cả. Và lại dẫu sao cũng chỉ là làm lẽ, còn tôi đến tư cách làm lẽ cũng chẳng có. Thế mà cậu ba vẫn không nao núng, cậu nhìn về phía cậu Quyền đáp lại. Thực ra nụ vẫn còn trinh tiết, lúc con ngủ với cô ấy, cô vẫn còn trinh tiết. Nghe cậu nói xong, ông bà kinh ngạc nhìn tôi. Thế nhưng chuyện này làm sao mà ông bà tin nổi cơ chứ? Cậu Quyền nãy giờ im lặng, bất chợt nói. Thằng Quân nó nói đúng đấy, con chưa từng làm gì nụ cả, cô vẫn là gái còn trinh. Mày nói cái gì vậy hả Quyền? Đến mày cũng bị sảng giống nó à? Không, thầy bình tĩnh nghe con nói. Thực ra lúc lấy nụ về, hôm đầu tiên xuống đấy cô đã từ chối con, hôm ấy đã không xảy ra chuyện gì cả. Thế cái khăn dính máu vì đâu mà có? Là cô tự cắt tay rồi mà thấm ra máu ra khăn thôi. Những ngày sau đó, con cũng không có hề làm gì cô ấy. Nói thật, con chỉ từng ngủ với hai người là vợ con và con Hằng. Còn với nụ, con chỉ xuống đấy cho có, để thầy mẹ yên tâm thôi. Chứ không thầy mẹ lại nghĩ xem, tại sao con với cô ấy ân ái bao nhiêu lần cô lại không có thai. Những lời con nói hoàn toàn là sự thật. Mấy lần con xuống buồng cô nụ xong, con toàn sang buồng con Hằng, chứ con có ở đó đâu. Thế nên mới xảy ra cớ sự là để con Hằng ấy bụng ra đấy. Con biết là thầy mẹ không tin, nhưng đó là sự thật. Thằng ba nó ngủ với con nụ, còn trinh hay không nó biết chứ. Thầy mẹ nghĩ nó sẽ yêu một cô gái không còn trong trắng sao? Ông nhìn bà lại nhìn ông. Cậu ba liền tiếp lời cậu cả. Thầy mẹ, thực sự là nụ vẫn còn trinh trắng. Hôm đầu tiên ngủ ở dưới giường ra máu, con phải tháo ngay để cô đi giặt, sợ bị phát hiện. Tôi liếc nhìn con Hằng, mặt nó không còn vẻ đắc ý như ban nãy. Nó định nói gì đó, ông đã nói. Việc con nụ còn trinh cứ cho là thật đi, nhưng tao cũng không chấp nhận cho mày yêu hay lấy nó. Cậu ba nghe xong đáp lại. Nhưng bây giờ cô ấy có chửa rồi, không cho con cũng phải lấy. Và lại con đã khiến cô ấy mất đi cái ngàn vàng, con phải có trách nhiệm. Lúc này chẳng những phía ông bà mà cả con Hằng cũng há mồm kinh ngạc. Bà lao thẳng về phía tôi lắp bắp nói. Mày có chửa sao? Từ bao giờ? Mợ cả lúc bấy giờ mới xen vào. Nó có chửa chắc cũng phải được hơn tháng rồi á. Mà nó toàn ngén ngủ thôi. Khả năng con này chửa con trai. Ông bà lúc này mặt đã nguôi dần đi. Con Hằng tức giận nói. Mợ cả, mợ đừng có mà nói bừa. Mợ lấy bằng chứng gì là con nụ có chửa? Mà lấy bằng chứng gì nó chửa con trai cơ chứ? Đây không phải là việc của mày. Từ bao giờ cái mõm chó của mày được phép xen vào chuyện của nhà tao như vậy? Con vì muốn... muốn nghĩ cho cậu ba. Mày có chửa với cậu Quyền mà lại muốn nghĩ cho cậu ba sao? Nghe mợ cả nói vậy, con Hằng câm bặt mồm. Mợ đưa cho ông bà cái que thử thai rồi nói: Thầy mẹ, que thử thai của con Nụ đây, nó chửa là cái chắc rồi, hai vạch rõ ràng thế này cơ mà. Tôi sửng sốt nhìn chiếc que thử thai trên tay mợ cả, không dám tin. Mai con đưa nó ra huyện khám với siêu âm xem sao, giờ nó cũng chửa rồi, mà cũng là trao lần đầu cho thằng ba. Thầy mẹ xem tính thế nào, tính toán cho nó. Bà nhận lấy cái que thử thai run run nhìn ông. Ông nhắm nghiền, mắt bặm môi nói: Con Nụ có chửa thì làm lẽ như con Hằng. Cậu ba nghe vậy liền phản bác: Không, con không lấy hai vợ đâu. Con là bác sĩ chứ không có phải là ở quê như anh cả mà lấy hai vợ được. Nếu con lấy hai vợ sẽ bị kỷ luật, thậm chí là bị ra khỏi biên chế, hủy hoại cả sự nghiệp của con. Thầy mẹ lấy cô ấy về cho anh cả, chuyện đấy có ai biết đâu. Thầy mẹ ắt hẳn cũng chả sợ điều tiếng còn gì. Sao không cho con lấy chứ? Vậy thì đợi con Nụ đẻ thì lấy con của nó rồi đuổi nó đi. Sau này mày lấy mợ khác. Không phải là tao sợ điều tiếng, mà là vì nó không môn đăng hộ đối. Thầy, như vậy thì càng không được. Thầy xem sao có thể chia cắt tình mẫu tử của cô ấy và đứa trẻ được cơ chứ. Huống hồ là con chỉ yêu và chỉ chấp nhận một mình lấy làm Lụ làm vợ. Nếu không thì cả đời này con không có lấy ai nữa. Thằng mất dạy, mày thích cãi lại phải không? Hay mày để tao phải từ mặt mày? Thầy đừng ép con. Hôn nhân đại sự cho con được chọn người con yêu. Đây có phải là thời xưa đâu mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đâu. Quân, nuôi mày bao nhiêu năm, bây giờ mày lại chống đối hả? Mày lấy nó thì tao với mẹ của mày chết đi cho mày hả lòng hả dạ. Cậu ba nhìn ông, bất chợt quỳ xuống van xin. Thầy, con xin thầy, ngày xưa thầy lấy mẹ con cũng như con giờ lấy Nụ. Sao thầy làm khó con làm gì hả thầy? Nếu vậy không con chết đi, con chết đi cho thầy vừa lòng. Nói tới đâu, cậu ba lao thẳng về phía vách tường đánh dầm một cái. Một cái thứ nước đỏ chảy ròng ròng trên trán của cậu, rồi chảy xuống thái dương. Lẽ ra thấy cảnh tượng này tôi phải khóc, nhưng mà tôi thừa biết cái màu đỏ kia là mực bút. Nãy khi cậu Quyền nói chuyện nhân lúc ông bà nói với con Hằng không để ý, cậu đã nhanh tay hất một chút lên đó. Ông bà thấy vậy lao đến ôm cậu. Cậu he hé mắt thều thào nói: Con xin thầy cho con được lấy cô Nụ. Bà ôm cậu khóc hu hu. Ông thì mắt đỏ hoe. Cuối cùng ông liền nói: Cho con Nụ lấy mày cũng được, với điều kiện nó phải đẻ được con trai. Còn nếu nó mà đẻ con gái, nó sẽ phải cút ra khỏi cái nhà này. Cậu nghe xong gật đầu cái rụp, đứng thẳng dậy nói: Vâng, thầy hứa rồi đấy nhé. Ông thấy cậu vừa nằm sõng xoài, bây giờ đã đứng lên thì liền rít lên: Thằng mất dạy, mày lừa thầy mẹ hả? Không, con lừa gì đâu thầy. Con bị đau ở đầu chứ có đau ở chân tay đâu. Con là bác sĩ mà, tự ý tí tự băng bó là được. Ông bà bất lực nhìn cậu thở dài thườn thượt, sau đó quay sang nói: Tao nói rồi đấy, đẻ con trai tao mới chấp nhận, đẻ con gái thì thôi đẻ xong cút biết chưa. Con Hằng đứng ở vách tường, mặt mũi lúc này vẫn chưa hết sửng sốt. Cũng đúng thôi, nó hẳn là đang sửng sốt vì tôi có chửa, vì nó không ngờ tình huống này lặp lại y như nó. Nó cũng không ngờ cậu ba lại bảo vệ tôi như vậy, trả bù cho cậu cả, đổ lỗi cho nó. Ông bà chửi thêm tôi mấy câu nữa, sau đó bà lấy băng gạc đưa cho cậu ba rồi đi lên nhà. Con Hằng cũng lững thững đi về buồng. Lúc này chỉ còn cậu cả, mợ cả, cậu ba và tôi ở đây. Mợ cả lao về phía tôi rồi hỏi: Vừa rồi bị đánh có đau không? Con không. Tôi nhìn mợ, bất chợt nghẹn ngào nói: Con cảm ơn mợ. Cảm ơn gì? Mợ không nói con cũng biết mà. Chuyện hôm nay cậu Quyền đứng ra nói những lời ban nãy chắc chắn là do mợ. Mợ cả nghe vậy bịt miệng tôi rồi đáp: Tai vách mạch rừng, biết thì để trong bụng, đừng có nói ra, ngu lắm cơ. Mà tao dẫn đi khám thai. Nhưng mợ lấy que thử ở đâu thế? Tao mua xong lấy bút mực kẻ hai vạch lên. Mợ ngừng lại nhìn cậu ba rồi nói tiếp: Thôi, hai đứa chúng mày nói chuyện đi, tao lên nhà. Mới qua được một ải thôi, còn nhiều thử thách lắm. Nhưng yên tâm đi, có tao, tao sẽ bảo vệ mày. Nghe mợ cả nói tôi cảm động suýt khóc, định nói cảm ơn mợ đã kéo cậu cả lên nhà. Dưới căn buồng nhỏ, còn tôi và cậu ba. Cậu đưa tay quệt đúng mực tèm nhem trên mặt của tôi rồi cười nói: "Thế này cũng tốt nhở, từ nay được công khai tự do." Tôi đấm thủm thụp cậu mấy cái rồi cũng đáp lại: "Tự do gì? Ông bà muốn có cháu trai nên mới dễ dàng như vậy thôi. Nhưng chả may đứa bé trong bụng tôi là con gái thì sao?" "Đừng lo, tôi có cách hết. Kiểu gì cũng có cách mà." "Không lo sao được chứ? Cậu ba nói chuyện nghe có vẻ dễ dàng thật đấy. Cậu làm như kiểu là muốn biến gái thành trai cũng có ngay. Và lại chắc gì tôi đã có chửa, còn chưa thử cơ mà." "Ông bà biết nói dối, ông bà giết chết tôi mất." Hình như cậu ba cũng biết được suy nghĩ trong lòng của tôi thì liền nói: "Tôi bảo rồi, cô đừng lo. Nếu giờ mình chưa có thì mình làm cho có. Nếu có con rồi mà là con trai thì không cần lo. Mà nếu lỡ ra con gái tôi sẽ có cách." "Cậu định tráo đổi con tôi sao?" "Không phải, tôi sẽ nhận một bé trai khác. Rồi bảo đó là con của hai đứa mình. Cô đẻ song sinh một nam một nữ." "Cậu kiếm đâu ra được chứ?" "Cô không thấy đấy à? Bây giờ rất nhiều người đẻ con ra không có điều kiện nuôi đều đem cho đấy. Tôi sẽ liên hệ với các bệnh viện từ trung ương đến xuống." Nghe cậu ba nói cũng hợp lý, lòng tôi bắt đầu nguôi dần. Thế nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lo lắng lắm. Ngày mai mợ cả đưa tôi đi siêu âm rồi, nếu không có thì phải ăn nói với ông bà ra sao. Càng nghĩ tôi lại càng thấy có quá nhiều vấn đề. Nhờ ông bà khát cháu tôi mới vượt qua được ải này. Nhưng nếu không làm mát cơn khát ấy, tôi cũng khó mà sống sót lắm. Cậu ba nhìn tôi bế thốc tôi lên giường rồi nói: "Nụ, có chết tôi với cô cũng chết, thế được chưa?" Cậu nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Lúc này tôi mới sực nhớ ra ban nãy cậu ba bị ông đánh rớm cả máu. Không hiểu sao nước mắt nước mũi của tôi cứ chảy ra. Khổ cậu quá. Dù sao cũng đường đường là đại công tử mà cậu lại chịu khổ vì tôi. Cậu ba cười cười giục tôi ra giếng rửa mặt. Còn cậu thì lên nhà thay quần áo với lấy thuốc xuống chút tôi sức cho cậu. Trong đêm nay lại sáng vảnh vảnh. Tôi rửa mặt xong thì trở lại buồng. Lúc đi qua chỗ con Hằng, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng đập phá rồi tiếng vú ngọ cất lên. "Con điên này, đêm hôm rồi mày không ngủ đi, mày đập phá cái gì?" "Nhà này của bà mà bà lên tiếng. Bà cũng chỉ là cái thứ ở đợ từ nhà bên kia sang, có quyền gì mà mắng tôi." "Mày không phải thách tao. Mày có tin tao gọi ông bà xuống và rụng răng mày không?" Vừa nói xong câu đấy, tôi thấy con Hằng im bặt. Bình thường con này cũng giả tạo kinh lắm. Chắc là hôm qua ức quá nên mới để bản thân mất kiểm soát như vậy. Tôi bật cười đi về buồng. Lúc về đã thấy cậu ba cởi trần nằm dài trên giường. Nghe tiếng bước chân của tôi thì cậu liền nói: "Nụ, bôi thuốc cho tôi nhé." Tôi nhìn những vết lằn rỉ máu trên lưng của cậu, sống mũi lại cay. Bôi thuốc đến đâu mà tôi cứ xót hết lòng hết dạ đến đấy. Ông đánh cũng ác thật luôn, chả kiêng nể gì con trai cưng cả. Bôi xong, cậu liền xoay người ôm chặt tôi rồi nói: "Từ nay tôi gọi cô là mợ nhé, mợ ba ấy." Tôi nghe cậu nói thì hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao lại gọi tôi như vậy?" "Dù sao cũng sắp thành vợ chồng rồi, gọi đi cho quen." Phía trước còn nhiều sóng gió lắm, nhưng nghe cậu nói như vậy, tôi vẫn thấy ngọt ngào kinh khủng. Tôi đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán của cậu rồi nói: "Nhưng mà sao không gọi anh em mà lại gọi là cậu mợ?" "Tôi thích thế, nghe cậu mợ mới tình cảm chứ." "Cậu đều thế, rõ cậu sống còn hiện đại hơn mọi người, thêm lại thích gọi là cậu mợ á. Đến mợ Quỳnh với cậu Quyền còn gọi nhau là anh em cơ mà." "Ờ hay, kệ họ chứ, tôi là tôi sao phải so sánh với ai?" "Ừ thì thôi thì cậu thích thì tôi chiều. Cậu ngang ngược chết đi được, tôi chẳng muốn cãi nhau làm gì." "Mà cậu sẽ không về buồng mà ngủ đi, chui xuống đây làm gì? Ông bà còn chưa hết giận cơ mà." "Đằng nào cũng biết rồi, giận dỗi tôi cũng mặc kệ. Tôi ngủ với vợ tôi chứ có ngủ với ai đâu mà sợ." "Nhưng hình như ông chả ưng tôi lắm." "Nói thế thôi chứ thời tôi cũng không có khó lắm đâu. Mẹ tôi trước kia cũng là ở đợ mà. Sau đó ông lấy luôn mẹ. Dù cho ông nội cả bà nội ngăn cấm ghê lắm. Sau mẹ tôi về quán xuyến mọi việc, cuối cùng ông bà nội tôi cũng chấp nhận. Tôi nghĩ thầy tôi sợ ông nội, lại nhắc đến chuyện trước kia, rồi lại xỉa xói mẹ tôi, chứ chắc thầy tôi cũng chả biết bảo gì cô đâu." "À, mà hôm nay lần đầu tiên tôi thấy cậu Quyền hữu dụng đấy. Tôi chắc mai phải mời mợ cả ăn chè cảm ơn mới được." "Khiếp, kẻ sỉ thế. Người ta giúp mình chuyện to mà mình mời người ta ăn chè." "Nhưng tôi ứ có tiền." "Mai tôi cho thêm tiền, mai theo chị cả lên huyện mà mua ít quần áo mặc. Mà mua ấy, đừng mua cái nào bó cả người lại. Người ngợm đã nảy nở, lại còn mặc kiểu đấy, thằng nào mà chịu được. Tôi bật cười định từ chối cậu, đã đặt cánh môi thơm mềm của cậu lên môi của tôi rồi khẽ nói, ngủ đi, tôi mệt quá rồi. Đêm ấy lại một đêm tôi ngủ ngon. À mà có đêm nào mà tôi ngủ không ngon đâu. Đêm nào cũng trương mắt lên, sáng chả thèm dậy. Và rồi sáng hôm sau cũng thế, còn đang ôm cậu ba đi ngủ thì có tiếng đập cửa rầm rầm của mợ cả. Khổ thật, mợ cả lúc nào cũng thế, cũng dậy sớm, nhất nhà, thành quen rồi, nên thành ra mợ thấy tôi ngủ muộn. Tôi dậy đạp cậu ba mấy cái rồi nói, dậy đi cậu, mau lên. Tiếng mợ cả ngoài rít lên, tiên sư mày, ngày nào tao cũng gọi như gọi đò mà mày vẫn không thèm dậy hả? Cậu ba nghe vậy luống cuống bật dậy, xỏ quần dài với áo rồi đi ra, mở then cài. Mợ cả thấy cậu thì thê thì trêu, khiếp quá, còn chưa cưới xin gì, anh chị giờ sống hiện đại thật, trả bù cho tôi ngày xưa. Cậu thấy mợ cả trêu liền chạy vụt lên nhà. Tôi vừa mặc quần áo xong, mợ cả lại nói, cái thằng kia hôm nào nó cũng mặc quần ngược thế, hôm nay còn mặc cả áo ngược kìa, chưa kịp nhắc nó đã đi rồi. Tôi nghe xong ngớ người ra, định chạy lên nhắc cậu thì đã thấy tiếng bà the thé. Thầy nói là chấp nhận con nụ làm dâu, nếu đứa con ở trong bụng nó là con sai, mày chưa gì mày đã ngủ dưới đấy cả đêm là làm sao? Rồi sao mày mặc cả quần ngược thế này? Thằng này giết rồi, chả ra dáng bác sĩ nữa rồi. Vào thay quần áo ngay đi, mặc cả cái xịp vào, chim cỏ lủng lẳng thế kia. Khiếp, bà chửi tới đâu tôi đỏ mặt tới đó, vừa đỏ mặt lại còn vừa buồn cười nữa chứ. Tôi chạy ra giếng đánh răng mà cứ cười hi hí. Mợ cả gọi vú ngọ ra sẵn dò, trông chừng con Hằng, sau đó vào xin phép bà mang tôi lên huyện siêu âm. Cậu ba cũng tiện đường đi làm nên ba người bắt taxi luôn. Đến nơi, cậu ba chả thèm về khoa, cậu theo mợ cả lẽo đẽo đưa tôi vào khám thai. Sau khi xét nghiệm siêu âm xong, bác sĩ kết luận là tôi có chửa, thai được 6 tuần nha. Mà không biết do cậu ba thiêng hay thế nào mà tôi kết luận có cọ song thai. Cậu ba lúc nhận kết quả cứ ngồi nhìn tờ giấy siêu âm rồi cười một mình. Cậu cười to như vớ được vàng. Mấy người đi qua còn tưởng là cậu bị điên, cứ chỉ trỏ mãi. Thực ra tôi cũng có linh cảm là mình có chửa, nhưng lúc cầm giấy siêu âm mới tin là thật, lại còn song đôi nữa chứ. Thực sự là không dám tin luôn ý. Mợ cả cũng vui, cầm giấy lên, mắt mợ còn đỏ hoe luôn. Tôi thấy thế liền nói, mợ, hay mợ cũng siêu âm đi, chứ con thấy mợ giống chửa lắm. Mợ cả định lắc đầu, cậu ba liền nói tiếp, phải đây, cứ thử xem thế nào, có mất gì đâu, thử đi chỉ, nếu có thì còn xem thai khỏe không, mà không có thì... Mợ cả nghe vậy thì cuối cùng cũng thử. Bác sĩ vừa di đầu siêu âm vừa nói, có túi... Mới nghe được đến đó, mợ cả đã run run. Bác sĩ khám xong một hồi thì kết luận, lạ thật, hai người này có mối quan hệ gì với nhau không? Cô nào cũng thai đôi luôn. Mợ cả nhìn bác sĩ đột nhiên bật khóc hu hu, nước mắt của mợ ẩn ẩn chảy xuống cả khóe miệng. Tôi cũng kinh ngạc không kém gì mợ, nhưng biết mợ xúc động thì liền nói, mợ bình tĩnh, có thai là chuyện tốt mà, mợ đừng khóc, phải bình tĩnh để cho em bé khỏe nữa chứ. Cậu ba thì cười mãi không thôi. Bác sĩ cho mợ cả xét nghiệm thêm vài thứ rồi mới nhìn kết quả rồi nói, thai được 8 tuần, khỏe mạnh. Nghe bác sĩ nói xong, tôi với mợ càng an tâm. Lúc ra khỏi bệnh viện, mợ vẫn cứ ngắm nhìn mãi tờ giấy siêu âm, mợ còn chưa dám tin luôn á. Đến lúc lên xe về nhà, mợ cứ luôn miệng hỏi, nụ này, tao thấy nghi nghi rồi nhưng không dám nghĩ là mình có chửa. Nhưng bác sĩ nói là đúng chứ nhở? Đúng mà mợ. Lại còn thai đôi nữa, tin được không? Tin được mợ ơi, mợ phải tự tin lên chứ. Nhưng mà tao cứ thấy điều điều đều đều thế nào ấy. Tao với mày cùng thai đôi, đều thật. Đều cái gì? Mợ sướng quá hóa sản à? Bác sĩ mợ còn không tin thì mợ tin ai? Ừ, nhưng mà đừng nói gì với ai nhá, càng ít người biết càng tốt. Tí tao về tao bảo với bà thôi. Vâng ạ. Con Hằng lần này á, tao cho nó cút luôn. Bằng cách nào ạ? Tí về sẽ biết. Mợ định làm gì nó hả? Nó đang có chửa mà. Không, tao không làm gì tới con của nó đâu. Mày nghĩ sao tao sống phải tích đức để còn phước phần cho con tao chứ? Thôi đừng nói nhiều nữa, tao tự có tính toán. Dạ. Mợ cả không nói gì nữa, lôi giấy siêu âm ra rồi cứ cười hi hí. Nhìn mợ mà tôi cũng hạnh phúc lây luôn. À mà sao phải hạnh phúc lây, tôi cũng có thai đôi cơ mà nhỉ. Mợ cả suốt cả quãng đường trên xe cứ ngắm nghĩa mãi tờ giấy siêu âm. Mợ còn bảo là mợ có linh cảm rồi, mà sao mợ không dám tin. Hiếm muộn gần 10 năm nay, sảy thai 2 lần, đến giờ bắt đầu chớm trái ngọt thì mợ cứ ngỡ là mình mơ. Khi tôi mới mợ cả về đến nhà đã thấy con Hằng ngồi sập, bóng lưng cho bà. Vừa bóp nó vừa nịnh nọt ghê lắm. Vừa thấy tôi với mợ cả, nó đã nói: "Mợ cả đưa con Nụ đi khám về sao rồi?" Tôi định lên tiếng, mợ thở dài đáp: "Con Nụ chưa có thai." Bà nghe xong, mặt mũi cau có hết lại. Ông ở trong nhà cũng hất nguyên chén nước chè lạnh ngắt vào mặt của tôi rồi rít lên: "Thế đêm qua chúng mày lừa tao hả?" Con Hằng vênh cái mặt lên đắc ý, cười cợt nói: "Tưởng thế nào, hóa ra là không có." Mợ cả nhìn nó đắc ý liền quát lên: "Con Hằng cút xuống buồn, nhìn cái mặt của mày tao ghét lắm, ngứa cả mắt. Kể cả con Nụ không có thai thì mày cũng không có quyền ngồi đây mà xem xét cái mõm chó của mày vào. Cút mau không đừng có trách tao." Con Hằng bị đuổi thì sụt sùi nước mắt. Mợ cả hất hàm ra hiệu cho vú ngọ xuống buồng cùng nó. Ông bà lúc này vẫn chưa hết cơn giận, ông còn đang đòi tống cổ tôi ra khỏi nhà. Đợi con Hằng đi khuất, mợ cả mới bảo bà vào nhà. Sau đó từ từ lôi giấy siêu âm của tôi ra và bình thản nói: "Con Nụ chả những có chửa, mà còn chửa sinh đôi cơ thầy mẹ ạ." Ông đang cầm cái roi định quất tôi vì cái tội nói dối thì dừng lại cầm giấy siêu âm xem một hồi. Mợ cả lại nói tiếp: "Đã con nói dối như thế là vì con biết con Hằng độc ác, xấu tính. Nếu biết Nụ có chửa lại hại giống như con hồi trước ấy. Thầy mẹ khát cháu nên giữ nó lại không, con không trách. Nhưng giờ cả Nụ cũng con đều có chửa rồi, con có một ý kiến thế này." "Con Nụ có chửa thì tôi tin được, chứ chị nói phét cả chuyện chị có chửa làm gì." Mợ cả liền xôi cả giấy siêu âm của mợ ra rồi trả lời: "Đến con cũng chả dám tin là con có chửa, nhưng đấy là sự thật đấy. Con cũng chửa thai đôi giống như con Nụ luôn. Thai của con ấy còn tận 10 tuần lận cơ." Ông nhận lấy giấy siêu âm của mợ cả, tên mợ rành rành, hai cái hạt đậu bé xíu rành rành, mà ông cứ lắc đầu liên tục. Bà thở mạnh một lúc sau mới nghẹn ngào nói: "Quỳnh, chị có chửa thật sao? Kết quả này liệu có nhầm không đấy?" "Bác sĩ sao mà nhầm được hả mẹ? Thằng ba nó cũng nói với con như vậy mà. Nó xem kỹ cả hai phiếu siêu âm rồi. Lúc siêu âm nó ngồi đấy xem xét mà." "Nhưng bao nhiêu năm nay chị không có, lại mới sảy thai." Mợ nghe bà nói như vậy thì thở dài đáp: "Thế nên con mới phải nói dối khi lúc nãy có con Hằng ngồi đây đấy. Bao nhiêu năm nay con không có chửa là do con ôn nghiệt đấy nó cho thuốc tránh thai và đồ ăn của con. Thế mẹ con nhớ cái thai bị sẩy của con không? Đợt đó là con về chăm về ngoại, cậu Quyền cũng hay sang đấy nên may mắn dính. Thế mà con ôn đấy lại hại con sẩy thai. May mắn thằng ba với con Nụ biết được chuyện này nên con mới bắt vú ngọ về nấu ăn riêng cho con. Giờ dính luôn rồi đây này." Ông bà ngỡ ngàng nhìn mợ rồi nhìn nhau. Mợ lại nói tiếp: "Tính con Hằng gian xảo thế nào chắc là thầy mẹ rõ. Chẳng qua nó là một đứa duy nhất ở cái nhà này có chửa, nên thầy mẹ không nỡ đuổi nó đi, con thông cảm được. Nhưng giờ cả con với con Nụ đều có chửa rồi, thầy mẹ biết tính nó gian xảo, nhưng giờ dẫu sao nó cũng mang cốt nhục của thằng Quyền, làm sao mà đuổi nó đi được chứ. Không phải đuổi nó đi, mà cho đi nơi khác sinh sống, cho vú ngọ đi theo chăm sóc nó. Bao giờ nó sinh con thì tống cổ nó đi sau. Chứ thầy mẹ nghĩ với tính cách của nó, có thể để yên con cho con với con Nụ được bình yên mang thai à? Chuyện nó hại con sẩy thai thầy mẹ tin hay không cũng được, nhưng thầy mẹ nghĩ xem, con Nụ với cậu cả chửa, con Nụ với cậu cả chưa từng có quan hệ xác thịt, con Nụ lại yêu thằng ba, thì hà cớ gì nó lại hại con. Trong cái nhà này, con Hằng cũng là người dành về thuốc nhất. Khi ngày nó phát hiện ra nó với cậu Quyền ngủ với nhau, cũng chẳng phải thấy đống thuốc dưới đó sao? Nó hại con rõ ràng như vậy, nhưng vì chưa bắt tận tay, dai tận trán nên thành ra nó cãi. Nhưng ai nhìn vào mà chẳng biết, một con người độc ác như nó, con không thể chứa chấp trong cái nhà này được khi con đang mang thai. Thầy mẹ cũng thừa biết con khó khăn lắm mới có thai. Lại là vợ danh chính ngôn thuận của cậu Quyền, thai của con được 10 tuần rồi. 2 tuần nữa sẽ biết kết quả, lại cả thai của con Nụ nữa. Con đảm bảo là trong 2 đứa sẽ có đứa cháu trai cho thầy mẹ. Nên con xin thầy mẹ lần này cho con được sắp xếp. Nhà con có một cái nhà nhỏ để hoang, nhưng mà sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi lắm. Con sẽ bảo vú ngọ đưa con Hằng ra đấy chăm sóc, từ khi nào nó sinh con thì thôi. Nhưng con nó con sẽ nuôi, chứ không thể để một người mẹ ngu ngốc ác độc như nó nuôi được." Lời mợ cả nói quá là hợp lý. Và lại mợ cả 10 năm mới chữa. Dù là trai hay gái, ông bà tất nhiên cũng yêu ái hơn con Hằng. Tất nhiên ông bà cũng chẳng phải ngu ngốc mà không biết tính con Hằng, nên cuối cùng cũng đồng ý. Mợ cả thấy ông bà đồng ý liền gọi Vũ Ngọ lên nhà rồi bàn chuyện. Con Hằng vẫn ngồi cười ngây ngốc dưới buồng, vẫn đang sung sướng vì ngỡ tôi với mợ cả không có chữa. Thế nhưng khi nó còn đang cười, anh Bình, Gia Đinh và Vũ Ngọ đã xuống lôi sành sạch nó ra ngoài. Nó không hiểu chuyện thì liền gào lên. Hai người điên à? Lôi tôi đi đâu đây? Tôi mách ông bây giờ. Vũ Ngọ không thèm đáp, đi vào dọn buồng quần áo cho nó. Mợ cả lúc bấy giờ mới lên tiếng. Hằng, ông bà không muốn cho mày ở đây nữa, nên hôm nay mày phải cút ra khỏi cái nhà này. Ông bà thuê cho mày cái nhà bên kia làng, Vũ Ngọ sẽ ở đấy chăm sóc mày, chứ mày không được bước chân về đây. Nó nghe xong lắc đầu cười đáp. Mợ cả, mợ nó năng cái gì mà sằng bậy vậy? Đang yên đang lành tự dưng mợ lại muốn bày trò gì? Tao chẳng bày cái trò gì cả. Đây là lệnh của ông bà. Vì ông bà bảo mày quá xảo quyệt mưu mô, không muốn mày ở đây hại người khác. Nể mày có chữa nên ông bà còn để Vũ Ngọ đi chăm sóc mày đấy. Nó vẫn chưa tin, chạy lên nhà khóc lóc nói. Ông bà, chuyện này là sao đây? Mợ cả bị sao vậy? Ông trước nay vốn đã ghét nó, bây giờ lại càng khinh ghét, nên khinh khỉnh nói. Mợ cả nói sao mày nghe như vậy đi. Ở đấy lo mà dưỡng thai đi, đừng có bày mưu tính kế hại ai nữa. Ông nói gì con không hiểu. Sao mà tự dưng đuổi con ra khỏi nhà cơ chứ? Con đang có chữa với cậu Quyền cơ mà. Mày lúc nào cũng vin vào cái việc có chữa, rồi hết lần này tới lần khác, mày vu oan giá họa cho con Quỳnh rồi hại nó. Mày nghĩ những việc mày làm ông không biết sao? Con không có làm gì cả. Mợ cả đang vu oan cho con. Con có làm gì mợ ở đâu hả ông? Đừng có nhói nhiều nữa. Cút là cút. Nó thấy vậy thì ôm đầu gào lên. Thế để con chết đi cho ông hài lòng. Tôi nhìn nó bật cười. Nó định khổ nhục kế giống cậu ba sao? Thế nhưng chả ngờ kết quả đi ngược lại. Ông bình thản đáp. Mày chết cũng được, nhưng mà ra khỏi đây hãy chết nhá. Như chết ở nhà rồi làm hồn ma vất vưởng, mất công ông thuê thầy phải xua đuổi mày. Con Hằng biết là không thể dùng kế này, liền quỳ xuống van xin. Ông, con xin ông đừng đuổi con, tội tình con lắm. Con có làm gì sai ông chỉ bảo, chứ xin ông đừng đuổi con ra khỏi đây. Thế nhưng giờ đây ông làm gì nghe. Mợ cả một phát có chửa thì trọng lượng lời nói của nó cao ngút trời. Cỡ con Hằng còn bị cả nhà ghét sẵn, làm gì có chuyện ông nghe nó van xin. Ông hất hàm ra hiệu cho anh Bình, anh Minh, Gia Đình lôi nó đi. Vũ Ngọ thì xách hai hòm quần áo đi sau. Mợ cả trước khi đi còn rít vào tai của nó. Mày đừng có mơ là sẽ bỏ trốn hay hại Vũ Ngọ. Bởi ngoài Vũ Ngọ còn có hai Gia Đình nhà tao đi trông chừng mày đấy. Chỉ cần mày dám lệch sóng thì đời mày coi như là tiêu tan. Ở đấy mà lo dưỡng thai đi, hiểu chưa? Nó nghe mợ cả dọa thì khóc nức lên, mồm vẫn van xin ông bà đừng đuổi nó. Cho đến khi nó ra khỏi nhà, mợ cả mới cười cười đi vào trong sập ngồi. Ông thì nằm trên võng, bà thì cất lời. Nhưng giờ Vũ Ngọ đi rồi, hai đứa bay thì có chữa rồi, ai lo cơm nước ở cái nhà này? Mợ cả thì tiểu thư cành vàng lá ngọc, tất nhiên là không lo được cái việc này. Tôi liền đáp lời của bà. Dạ, con dân trải từ bé, có chữa cũng khỏe xe, để con làm cho. Mày có làm được không? Dạ được ạ. Mợ cả nhìn tôi khinh khỉnh nói. Giờ mới có chữa con làm được, chứ mấy nữa bụng to lại còn sinh đôi thì sao? Tạm thời giờ cơm nước con với con nụ lo, nhưng để con tính xem, có khi con lại nhờ giúp việc đằng nhà con qua. Cô ấy cũng gần tuổi Vũ Ngọ, chứ giờ mê thuê mấy con danh như con Hằng ấy, nó không cướp chồng của mình thì cũng hại mình. Tốt nhất là không nên thuê người ngoài. Bà gật gù bỏm bẻm, nhai chầu đáp. Vậy cũng được. Với lại hơn nữa, nửa tháng nữa là cưới thằng hai, lúc đấy có con Hà về đây nó đỡ hộ cho. Tự dưng bà nhắc đến chị Hà làm tôi lại rùng mình sợ hãi. Vừa tống tiễn được con Ôn Hằng, lại rước thêm chị Hà, tôi cứ lo thế nào ấy. Nhưng rồi tôi gạt đi. Chị Hà dẫu sao cũng là con dâu trong nhà, lại còn là người có học thức, chắc chả tới nỗi như con Hằng đâu. Buổi sáng hôm ấy tôi với mợ cả cùng nấu cơm. Vừa nhặt rau, mợ cả vừa nói. Mấy nữa cưới xong cho thằng hai tao với mày đi siêu thị, đi siêu âm đi. Rồi xem thế nào, bảo thề mẹ cho mày cưới thằng ba luôn đi. Tự dưng tống cổ được con kia ra khỏi nhà, tao cũng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Bây giờ lại có chửa nữa, ông bà khỏi khinh tao. Công nhận mợ cả có chửa. Ông bà dù chẳng biết cha hay gái mà nghe lời mợ răm sắp. Mợ cả thích thật đấy. Gia cảnh môn đăng hộ đối, cách đối xử cũng khác hẳn. Mà mợ cả được ông bà đối xử tốt, kéo theo việc xin xỏ cho tôi cũng dễ dàng. Không hiểu sao ngày xưa tôi hận mợ cả bao nhiêu, giờ tôi biết ơn bấy nhiêu. Cả ngày hôm ấy lo cơm nước xong, mợ cả lại cùng tôi ra chợ mua quần áo cho bà bầu. Mợ vui lắm, cứ cười cả ngày luôn. Đến tối khi ăn cơm chiều xong, tôi nằm xoa xoa bụng cười sung sướng. Hôm nay lắm việc quá, Vũ Ngọ đi, con Hằng đi, nên giờ tôi mới có thời gian nghĩ lại mọi việc. Thực sự cái chuyện tôi với mợ cả có chửa cùng lúc khiến nhà rộn ràng hẳn. Cậu cả chưa nghe tin còn bỏ xưởng gỗ cho người khác trông về hẳn với mợ cả. Cậu cả mua cơm man nào là mận xoài cho mợ cả ăn. Tôi thế mà cũng được ăn ké bao nhiêu ấy. Chỉ có điều tôi vẫn hơi buồn buồn vì cậu ba phải trực. Với lại nghĩ việc giờ vẫn chưa được ông bà chấp nhận, tôi lại càng thêm mông lung. Nhỡ đâu kết cục tôi cũng bị bắt con rồi tống cổ như con Hằng thì sao? Càng nghĩ lại càng sợ hãi. Nửa đêm khi tôi đang say sưa giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa. Cậu ba đi trực, rốt cuộc là ai gõ cửa phòng tôi chứ? Thấy vậy tôi liền hỏi, ai vậy? Bên ngoài im lặng, tôi hỏi mấy câu liền mới có tiếng nói quen thuộc cất lên, tôi đây. Nghe tiếng cậu ba, chẳng hiểu sao lồng ngực của tôi như vỡ ra. Tôi vội mở ken cài rồi giọng nghẹn ngào nói, chẳng phải là cậu hôm nay trực sao? Tôi trốn về. Chết, sao cậu lại trốn về? Tôi nhớ mợ không chịu được. Nghe từ mợ phát ra từ miệng của cậu, tự dưng người của tôi tan chảy ra. Sao mà ngọt ngào đến thế cơ chứ? Cậu ôm chặt tôi, hít hả mái tóc, rồi bế thốc tôi lên giường mà nói, mợ có tủi thân không? Người ta có bầu được chồng bên cạnh chăm sóc, mợ thì lủi thủi một mình. Cậu không nói thì thôi, nói ra tôi lại khóc tu tu, nước mắt nước mũi chảy dọc hai bên thái dương. Cậu ôm chặt tôi vào lòng an ủi, đừng khóc nữa, con nó lại buồn đấy. Mà không ngờ mợ có chửa thay đôi luôn, cả chị dâu cả cũng vậy, ngạc nhiên ghê luôn nha. Mợ giỏi thật đấy. Mợ đừng tủi thân nữa, lấy con làm động lực mà mạnh mẽ lên. Tôi nhất định sẽ đường hoàng sức mợ về đây làm dâu. Chờ anh hai cưới xong tôi cũng xin cưới mợ. Nhưng mà tôi bảo rồi, mợ đừng lo gì cả. Chẳng lẽ mợ không tin tôi nữa? Tôi thực sự là nhất định sẽ chỉ lấy mợ thôi, sẽ không lấy ai khác ngoài mợ đâu. Nghe cậu ba nói xong tôi càng khóc tợn. Xét về ngoại hình tôi cũng chẳng xứng với cậu, xét về gia cảnh thì lại càng không xứng. Đã vậy còn mất trinh tiết, còn là ở đỏ, còn từng để anh trai của cậu giày vò thân xác. Tôi đưa tay lên má cậu rồi nói, sao cậu nhất định lấy tôi chứ? Tôi có xứng với cậu đâu. Mợ có chửa rồi nói sảng sao? Mợ không xứng với tôi thì ai xứng nữa? Vừa đẹp vừa hiền lại còn ham học hỏi, có chỗ nào là mợ không xứng? Vậy lại tôi chả để ý gia cảnh đâu, tôi yêu mợ nên thấy xứng hết. Yêu? Trong cuộc đời của tôi lần đầu có người đàn ông nói yêu mình. Không hiểu sao tự dưng tim nó lại nhảy nhót mãi không thôi. Hôm trước cậu cũng nói với ông là cậu yêu tôi, nhưng lần đầu tiên trước mặt tôi cậu nói ra điều ấy. Cậu yêu tôi thật à? Thật. Mợ có yêu tôi không? Tôi có yêu cậu không sao? Tôi cũng chẳng biết yêu là gì. Tôi chỉ biết là lúc ở cạnh cậu tôi cảm thấy bình yên, lúc xa cậu thì trống vắng nhớ nhung. Chưa có người đàn ông nào khiến tôi xao xuyến như cậu. Đó có gọi là yêu? Tôi không đáp mà hỏi lại, cậu yêu tôi từ bao giờ? Từ lần đầu gặp ở nhà. Lúc mợ trả lời câu hỏi, tôi hỏi con Hằng về bài Chiếc Lược Ngà. Tôi thấy mợ xinh ơi là xinh, lại còn thông minh hơn con Hằng nữa. Nhưng sau đó chẳng phải là cậu ghét tôi sao? Lúc biết mợ với anh cả như thế, đúng là tôi ghét mợ thật. Nhưng không hiểu sao càng ghét tôi lại càng nhớ tới mợ. Nhớ tới mức điên lên được rồi, ghen tuông với cả anh cả. Sau này tìm hiểu ra thấy thương mợ nhiều hơn. Mợ đừng nói là mợ không xứng với tôi. Chỉ cần mợ biết tôi thương, tôi yêu mợ thế nào là được rồi. Tình yêu không có xứng hay là không xứng, chỉ có yêu hay là không yêu. Cậu ba bình thường nói chuyện nhạt bỏ bà, thế mà hôm nay cậu xến dện luôn nha. Tôi cười khúc khích. Cậu nói vậy rồi tôi chả cần suy nghĩ nữa. Cậu siết chặt tôi vào lòng rồi nói tiếp, mợ muốn ăn cái gì cứ nói với tôi nhé. Trên huyện nhiều đồ hơn dưới này, đi làm về tôi mua cho mợ. Tính tôi không hiểu tâm lý phụ nữ lắm nên mợ cứ nói thẳng ra với tôi. Tôi gật đầu cười hi hí, tự dưng trong lòng hạnh phúc mãi không thôi. Tôi với cậu ba thủ thỉ tâm sự cả đêm rồi vào giấc ngủ. Đến sớm hôm sau, cậu vội mặc chiếc quần dài vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng của cậu, bất chợt lại phát hiện chiếc quần cậu bị mặc ngược, liền gọi. Cậu ba! Còn chưa kịp nói hết câu cậu đã đáp. Tôi biết rồi, nhớ tôi quá chứ gì. Tối tôi mới về với mợ mà. Nói xong cậu vụt đi luôn, tôi đứng dậy chạy theo. Cậu đường đường là bác sĩ mà mặc quần ngược, đi đến bệnh viện, nhỡ người ta thấy rồi bàn tán thì chết. Thế nhưng chẳng kịp gọi đã không thấy bóng cậu đâu nữa. Cả ngày hôm đó tôi cứ bồn chồn lo lắng, quả thực giống như những người vợ ở làng quê. Tôi không muốn chồng mình ra xã hội bị cười chê, nhất là một người có tri thức như cậu ba. Đến chiều cậu về, tôi đã thấy chiếc quần của cậu được lộn hẳn hoi ra. Nhân lúc ông bà không để ý, tôi liền nói. Sáng cậu đi mà quần ngược lên bệnh viện, có ai nói gì không? À, có cô y tá nhắc tôi. Mà sao mợ không nhắc tôi? Tôi nào có kịp, lúc gọi cậu đã đi mất rồi. Thế hả? Chắc vì lúc đó tôi vội quá. Mà mợ nấu cá kho tộ hả? Thơm phức ý. Sao cậu ba không xấu hổ hay là tẽn tò nhỉ? Là tôi, chắc là tôi xấu hổ chết mất. Thế mà cậu vẫn cứ bình thản như không có gì xảy ra. Tôi nhìn cậu vừa thương cậu đi làm vất vả, lại vừa tự trách mình vô tâm, liền nhắc cậu đi rửa mặt mũi tay chân, sau đó dọn cơm ra ăn. Những ngày tiếp theo, nhà không có con Hằng, cuộc sống của tôi với mợ cả bình yên lắm. Tôi thì vất vả hơn một chút vì việc nhà đều mình tôi quán xuyến, bởi vì mợ cả ngén lên ngén xuống hết nôn mửa, lại mệt mỏi ngủ chẳng biết gì. Mãi cho tới ngày cưới, cậu hai mợ cả mới khỏe lên một chút. Tôi với mợ hai, người bụng mang dạ chửa, nhưng lại là người lo toan sắm sửa hết mọi thứ trong nhà. Buổi tối trước ngày đón chị Hà, nhân lúc họp gia đình, mợ cả liền nói. Thầy mẹ, bây giờ chuẩn bị đám cưới cho thằng Minh xong, thầy mẹ cũng coi như là làm xong một việc lớn. Nhà còn thằng ba thôi, cưới thằng hai xong thì con cũng con với con nụ với thằng ba đi đám cưới đi. Làm đám cưới đi. Thầy mẹ xem những ngày này ở nhà không có con nụ, chạy đôn chạy đáo chu toàn mọi việc, thì nhà mình cũng mệt phết đấy. Con ngén ngẩm chẳng làm gì được, mình nó lo hết chầu cao đến lễ lạt, cơm cháo cũng mình nó quán xuyến, không thiếu thứ gì đến tay. Cũng biết là nó không môn đang hộ đối, nhưng thầy mẹ xem, nó chửa với thằng ba rồi, lại cũng đẹp gái, khỏe mạnh nữa, biết điều, mà thằng ba cũng thích nó, cho chúng nó lấy nhau quách đi cho xong. Môn đang hộ đối làm cái gì, như con đấy, 10 năm mới chửa được. Tốn tiền tốn nong, có môn đăng hộ đối cũng vô dụng. Ông nghe vậy lử mắt nhìn mợ đáp. Thầy nói rồi, cứ chửa con trai chỉ cho cưới, không thì thôi. Nói sao thì nói, nó vẫn là giống ở đợ thôi. Bà bĩu môi xen vào. Này, ông vuốt mặt cũng phải nể mũi chút chứ, tôi cũng giống ở đợ đây. Ông thấy bà dỗi thì kéo bà ngồi vào ghế dỗ dành. Nhưng bà khác mà. Tất nhiên là tôi khác rồi. Ông yêu tôi nên ông thấy tôi khác. Chứ thằng ba yêu con nụ, nó cũng thấy con nụ khác mà. Ông so sánh mà khập khiễng thế. Ông bị bà nói cho té tát, im bặt một lúc rồi mới hỏi lại. Thế bây giờ bà muốn sao? Chẳng phải là ngay từ đầu bà đã nói rõ như vậy sao? Muốn sao tùy ông. Đừng có lôi cái ở đợ xem nói làm gì. Nói vậy là chửi xéo tôi đấy. Mợ cả nhân lúc đó lại nói. Thầy mẹ, thời đại này khác ngày xưa rồi. Mình không nên quá khắt khe. Bây giờ vô sinh hiếm muộn nhiều, có con đã là có phước lắm rồi. Trai gái đều quý cả, chẳng lo đâu. Với lại thầy xem, nhà mình đẻ tận 3 người con trai lận, lo gì mà không có cháu trai chứ. Còn với con nụ, cùng trở sinh đôi. Chẳng lẽ một trong 4 đứa không có đứa nào là con trai sao? Mà không có, sẽ để đến bao giờ có thì thôi. Chứ thầy mẹ xem, con nụ nó có giống con Hằng đâu. Con Hằng mưu mô độc ác, mà anh Quyền thì có vợ là con rồi nó vẫn lao vào. Để thì hai đứa chúng nó yêu nhau, có chửa với nhau, muốn được làm vợ chồng thì cũng đừng chia cắt mà tội lũ nhỏ. Con giờ có chửa, con cũng muốn tích đức cho con của con. Thầy mẹ cũng tác thành cho chúng nó, coi như là tạo phúc đi. Ở đợ hay không môn đang hộ đối cũng là do hoàn cảnh. Chứ ai chẳng muốn nhà mình giàu có điều kiện để mà được gả vào nơi thích hợp đâu. Bà nghe xong tự dưng mắt đỏ hoe, ông cũng có vẻ nguôi nguôi dần nhưng vẫn không đồng ý. Cậu ba nãy giờ im lặng, liền nói. Chị cả nói đúng đấy thầy. Giờ xã hội bây giờ hiện đại rồi. Tình yêu nam nữ cũng không cần phải phân biệt gia cảnh quá nhiều. Và lại con với nụ yêu nhau là thật. Thực sự là con không muốn lấy người khác ngoài cô ấy đâu. Ông thở dài thườn thượt đáp. Để thầy suy nghĩ đã, cứ từ từ. Chừng nào con Nụ với con Quỳnh đi siêu âm về rồi tính tiếp. Thế cứ siêu âm ra một thằng con trai, dù là con của con Nụ, thầy cũng đồng ý nhá. Mợ Cả nói tiếp. Ông không đáp, chỉ gật đầu. Mợ Cả thấy vậy, bố ta tôi một cái, dục tôi đi lấy cháp mai đón chị Hà. Bà dục mọi người đi ngủ sớm, mai còn lên thủ đô đón con dâu về. Theo như tục lệ ở đây, tôi với mợ Cả có chửa nên không có đi được đi đón dâu. Tôi cũng chẳng ham, bởi vì ở nhà còn nhiều việc. Mai đón dâu xong còn lo mâm cỗ cho khách khứa, nên ở nhà cũng không sao. Chờ mọi người đi ngủ, tôi mới khẽ nghẹn ngào nói với mợ Cả lời cảm ơn. Mợ thấy vậy thì cười đáp. Con điên, cảm ơn cái gì chứ? Tao thấy cùng phận phụ nữ bầu bí với nhau nên tao hiểu và thông cảm thôi. Nói rồi, mợ Cả còn kể con Hằng ở ngoài chỗ Vú Ngọ đang như một con điên. Mấy lần định bỏ trốn về đây đều bị gia đình nhà mợ Quỳnh bắt lại. Lần này nó đi, mợ Cả tính hết rồi. Vú Ngọ chắc chắn là không trông chừng nó kỹ được vì nó khỏe lắm. Nên mợ Quỳnh mới phải bắt hai gia đình trông chừng cùng. Mợ Cả tính kỹ đến thế là cùng. Mợ muốn 9 tháng 10 ngày có chửa được an bình để sinh con ra khỏe mạnh. Người ta có câu, phải kiêng canh nóng mà thổi sau nguội. Đúng trong trường hợp này của mợ. Đêm ấy cậu Ba không xuống ngủ với tôi vì mai phải dậy sớm đi đón dâu. Tôi cũng mệt nên chả cần cậu xuống, vẫn ngủ thiếp đi. Đến gần sáng nghe tiếng ồn ào mới dậy. Mọi người đang chuẩn bị ra xe, tôi liền chọn đồ, nhặt đồ đưa cho bà trước. Ở đây lên Hà Nội mất 4 tiếng lận, nên mọi người phải đi từ 2 giờ sáng. Xe sáng đi nhanh khoảng 5 rưỡi đến nơi. Đón dâu xong thì khoảng 10 giờ về rồi thắp hương, làm lễ xong ăn cỗ là vừa. Chờ mọi người đi khuất, tôi cũng xuống bếp cùng những người ở lại băm vằm nấu nướng. Đám cưới của cậu hai, nhưng có lẽ tôi là người mệt chẳng kém những nhân vật chính. Cũng may trời cho tôi sức khỏe tốt nên tôi vẫn vun vén được mọi chuyện. Mợ Cả cũng dậy từ sớm, nhưng mợ chẳng làm được cái gì, cứ ngửi thấy mùi thức ăn, thức uống, lại mửa thốc mửa tháo. Nhưng được cái mợ Cả có đầu óc chỉ huy, nên là mình mợ chỉ đạo cũng rất ổn. Tôi chẳng biết tôi với mợ Cả vất vả trong cái ngày đám cưới đó thế nào. Chỉ đến khi đón dâu xong, dọn cỗ rồi ăn uống xong xuôi, dọn dẹp cũng đến tối muộn mới xong. Tôi còn chẳng kịp biết hôm nay chị Hà mặc váy cô dâu đẹp lộng lẫy thế nào. Chỉ kịp nhìn sơ qua, rồi lại đầu tắt mặt tối, lao vào làm đống nồi niêu xong chảo. Đến khi xong việc, mọi người cũng đi ngủ hết. Tôi về tắm qua loa, sau đó cũng leo lên giường, ngủ một giấc thật dài. Đến sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngủ, đã thấy mợ Cả gọi thì liền bật dậy. Chị Hà với cậu hai cưới được công ty cho được nghỉ tận 10 ngày lận. Nên lúc tôi đã dậy, đã thấy chị đang cầm cái chổi quét quét ngoài sân. Chị mỉa mai khi nhìn thấy tôi. Gớm, công nhận cái nhà này ở đợi cũng sướng ghê cơ. Lại còn dậy muộn hơn cả chị em mình Quỳnh nhở. Mợ Cả cười cười đáp lại. Mấy ngày lo đám cưới cho chú thím, nó cũng vất vả mà. Thôi đi xuống nấu ăn sáng cho mọi người đi. Để tao thái thịt cho, rồi Nụ đi nấu nước dùng đi. Ở quê tôi bình thường, con dâu mới lấy chồng phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho bố mẹ chồng và mọi người đấy. Tôi thì chả nề hà gì đâu, nhưng nhìn mặt chị Hà vênh lên, tôi hơi bực. Tôi ở đợ không sao, nhưng mợ Cả dù sao cũng là dâu cũ, lại đang có chửa, mày phải vào bếp phục vụ cả chị Hà. Tôi cũng hơi không cam tâm. Bà ngồi trên sập thấy vậy thì nói, thôi, khi Hà vào nấu với cái Nụ đi. Còn cái Quỳnh ngén, lên ngén xuống như thế này, nghỉ đi cho em nó nấu. Chị Hà thấy vậy thì cau mày nhìn mợ Quỳnh hỏi lại. Ơ, chị Quỳnh có chửa hay sao mà ngén hả mẹ? Ừ, nó đang có chửa đấy. Chị Quỳnh có chửa mà em chả biết gì sất. Chúc mừng chị nhá. Mà chị gần 10 năm rồi mới có chửa ấy hả? Thế phải cẩn thận đó chị ạ. Chuyện chị Hà, không biết mợ Cả có chửa, tôi có thể hiểu được. Nhưng mà sau cái giọng móc mỉa của chị thì tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi thì chả sao, nhưng người hiếm muộn vốn dĩ là nhạy cảm, có cần thiết phải nói ra mấy lời như vậy không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.